Chương 1556, vì đám mỹ xạ cả em gái tranh đấu giành thiên hạ. Ba càng cầu toàn đặt trước. Thế giới có ghi ác, sở dĩ nắm giữ đủ loại ly kỳ cổ quái hắc khoa học kỹ thuật, nguyên nhân chính là ở chỗ tại dưới đất khu 11, chứa tiếp cận toàn thế giới xạ cụ dạ địt đệ tam hoàng nữ ở phỉ trở thành tổng đốc khu 11 tin tức, giống như gió lốc, rung động cả thế giới bởi vì đế quốc bở dị tạng nì ạ là một cái triệt đầu triệt đuôi chuyên trị quốc gia. Để cho quốc vương con cái thống trị một cái nào đó địa khu thật ra thì cũng chuyện không coi là mới mẻ gì. Nhưng là cái này đời mới tổng đốc tuổi tác quả thực quá nhỏ, hơi hơi điều tra một chút liền biết, ở phệ mì ạ bờ gì tặn nì ạ chỉ là một cái mới vừa tròn 16 tuổi tiểu cô nương, trước còn ở trên học viện hoàng gia học đây loại tiểu nữ hài này làm sao gánh vác nổi thống trị một cái trước quốc gia trách nhiệm nặng nề nếu như chỉ là một kiện sự này. Phần này nhận mệnh chỉ có thể bị EU cùng người của Liên bang Trung Hoa làm thành trò cười. Nhưng là lại cộng thêm phó tổng đốc ứng cử viên, ý nghĩa liền không giống nhau lắm. Con lì ạ không chỉ là đế quốc vợ gì tản ní ạ hoàng nữ thứ hai, thứ ba ngôi vị hoàng đế người thừa kế, vẫn là một tên dụng binh như thần thống soái cho đến nay, tại hoàng tử cùng hoàng nữ bên trong, nàng là duy nhất một có được chính mình quân đoàn ở nơi này hạng nhận mệnh trước, nàng mới vừa vận dẫn quân chấn áp khu vực Trung Đông. Đem nơi này biến thành đế quốc mới nhất số thứ tự khu 18 có thể để cho như vậy một cái chiến công hiển hách và kỳ dị cam lòng làm một tên phụ tá, cái này ở phệ mì ạ kết. Quả là thần thánh phương nào thời khắc này, bất luận là e các nghị viên, vẫn là liên bang Trung Hoa đại hòa quan, đều đưa mắt về phía cực đông đảo quốc nho nhỏ, cùng với tên này 16 tuổi tổng đốc nhưng là ai cũng không nghĩ ra. Ở trong lòng mọi người đã kinh biến đến mức thần bí khó lường thiếu nữ tổng đốc lúc này đang tại trong một cái bầy bán manh cùng cầu cứu. Công chúa tóc hồng, hoa nha nha ỷ dồn mạn thúc thúc nhanh tới cứu ta, đầu của ta đã sắp muốn nổ tung á ta chính là ỷ dồn mạn thúc thúc, ngươi đang kêu ai vậy ta không nhận biết người này tà vương chân nhãn là mạnh nhất, à, Tony ngươi còn có cần thiết giả bộ nai tơ sao cũng đã người hơn 40 tuổi rồi nở dù cổ. Tại bên trong la nở dê của Chu nở dê ta, 40 tuổi đều có thể ôm cháu trai rồi. Ta chính là ỷ dồn mạn, hoa nha nha ta mới chỉ có 30 mấy tuổi còn đang tuổi lớn đây nếu không đem ta nói tới giống như lão đầu tử A Thảo VV công chúa tóc hồng. Ách ách, ta chỉ là thúc thúc tương đối thân cận một chút, bằng không kêu tiên sinh ta chính là ỷ dồn mạn, tùy ý ngươi tốt rồi công chúa tóc hồng, hoa hoa nhân viên quản lý tốt rồi ỷ dồn mạn tiên sinh giận ta. Ta nên làm cái gì ta chính là ỷ dồn mạn, ngươi quản ta kêu thúc thúc, lại quản nhân viên quản lý kêu ca ca ngươi đãi ngộ khác biệt. Nay cũng quá đáng đi công chúa tóc hồng, tuẩn, khắc, ở phí ngươi nói thẳng đi, lại có vấn đề gì công chúa tóc hồng. Từ khi bị sở nảy dễ lộn ỷ sản bổ nhiệm làm tổng đốc sau, ta gần đây ngày ngày đều ở tại đọc liên quan với khu 11 sách, lại có là học tập nên làm như thế nào một cái tổng đốc. Công chúa tóc hồng. Nhưng là ta càng học càng hồ đồ a ta sợ đến khu 11 sẽ gây ra cười ẩm tới nói như vậy nên làm cái gì hó hó rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, để cho một cái hài tử 16 tuổi thống trị một cái quốc gia gánh vác này đúng là có chút quá nặng các ngươi đều cho ở phỉ ra ý định quỷ quái gì hỗn độn ác gù ạ cô, hắc, đây là lựa chọn tốt nhất trước mắt nếu như không làm như vậy, kết quả của nàng chính là cùng trong nội dung cốt truyện, trở thành một không có chút thực quyền nào vật biểu tượng. Phó Tổng đốc nhưng là bây giờ, ít nhất tại trên danh phận, nàng đã có một cái quốc gia hỗn độn ác gù ạ cổ. Hơn nữa quốc gia này còn nắm giữ thế giới đã biết chứa lượng lớn nhất tài nguyên khoáng sản xạ cụ dạ địt, chiếm cứ thế giới xạ cụ dạ địt tổng sản lượng 70% loại khoáng sản thần kỳ này nếu như ứng dụng thật tốt, lại cộng thêm ý dồn mạn khoa học kỹ thuật lực, chinh phục thế giới đều không thành vấn đề công chúa tóc hồng. Nhưng là ta lo lắng ta không làm tốt á nữ kiếm sĩ cụ y nạ. Thật ra thì làm. Người thống trị không có ngươi tưởng tượng khó như vậy, ta mới chỉ có mửa y ba tuổi y đây, so với ngươi còn nhỏ hơn. Không phải như thường thống trị vương quốc hoạ nổ dĩ nhiên, vua chinh phục đại thúc cũng dạy ta rất nhiều thứ. Công chúa tóc hồng, hát vua chinh phục là ai một cái nào đó rất lợi hại giáo viên dạy kèm ở nhà sao ngươi có thể hay không đem hắn giới thiệu cho ta nữ kiếm sĩ cụ y nạ, ách, hắn nói muốn đi chinh phục thế giới, cho nên trước đây không lâu rời đi. Chẳng qua nếu như ngươi có vấn đề gì, có thể tới trong gờ giúp hỏi à nơi này vương giả không thế đê mở hết được gờ, luôn có một cái có thể giúp được ngươi. Công chúa tóc hồng, ta sẽ thử một chút xem. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, nói thật, ta còn thực sự thấy đến có chút khó tin. Cái đó sở nầy dẹn làm sao đơn giản như vậy liền đem khu 11 đem Nhật Bản cho ở phì, hắn liền thật sự không sợ ở phì lên tạo phản ẩn. Đây chính là đứng vị trí bất đồng, đưa đến nhãn giới khác biệt. Theo sở nầy dẹn, hiện tại đế quốc trọng yếu nhất chính là áp đảo EU cùng Liên bang Trung Hoa, cho nên giống như ở phì như vậy đủ để thay đổi chiến tranh tiến trình thiên tài nghiên cứu khoa học nhất định phải hết sức lôi kéo. Vẫn, lại nói, phỏng chừng hắn cũng cảm thấy, ở phì tiểu cô nương như vậy chưa chắc có thể làm một người tổng đốc giỏi đi. Nói không chừng hắn vẫn chờ ở phì khóc trở lại cầu hắn hỗ trợ đây. Công chúa tóc hồng, hừ, ta mới sẽ không như vậy đơn giản liền nhận thua mặt nghiêm túc mỉ xả cả hỡ. À à à, nhìn thấy liền ma mới đều có sức sống như vậy, ta cũng không thể lại cá ướp muối tiếp như vậy rồi. Mỉ xả cả hỡ, ta quyết định, vì các em gái ta cũng muốn đánh xuống một cái giang sơn to lớn dẻo gùn. Mị xạ cả hờ ợt, ngươi đang nói gì giang sơn gì mị xạ cả hờ ợt, hừ, ta cũng muốn học tần thủy hoàng đó, đi dị giới đánh thiên hạ sau đó dùng tới thu xếp các em gái.